nên hôm nay bù ba xê nè. Hơi muộn nhưng chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nha. GT, cách chương.